Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, ta không muốn tự mình động thủ. Niruha bình tĩnh nhìn Jack, sắc mặt phía trên không có chút nào biến hóa. Hai tay đặt ở trong túi quần, toàn thân trên dưới phóng xuất ra tuyệt cường cảm giác áp bách. Jack nhìn một chút chung quanh, đây là Haki Bá Vương. Không, không đúng, không phải Haki Bá Vương. Jack con ngươi co rụt lại, nhìn xem Niruha, vậy mà lòng sinh sợ hãi. Cái này một phần sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Trong chớp nhoáng này, hắn lại có một loại thần phục cảm giác. Hư vô, không sai, chính là hư vô cảm giác. Ngươi là người phương nào? Thiên nhãn, Aquiora. Thiên nhãn, rách con mắt khẽ híp một cái, lập tức nhớ tới gần nhất danh tiếng rất thịnh băng hải tặc kia a, đại náo thánh địa, đánh bại Akainu, đồng thời còn quét ngang Impel Down, chiến tích hiển hách. Bất quá, rách lại là cười một tiếng, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hừ, hạ đẳng hải tặc tiểu đà tiểu nháo mà thôi, chẳng lẽ lại các ngươi liền tự cho là vô địch thiên hạ rồi? Nơi này chính là tân thế giới, tứ hoàng lãnh thổ. Jack nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như tại phát cuồng. Bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ kinh hãi ba phần. Bất quá Niruha lại ngay cả con mắt đều không có nháy một cái. Hắn chỉ là nhìn xem Jack, bình tĩnh mở miệng, buông tay. Nhân loại, các ngươi đều là con mồi. Con mồi cùng con mồi ở giữa là không cho phép chém giết. Hừ, quả nhiên đủ phách lối. Xem ra hôm nay con mồi nhiều một cái. Jack hừ lạnh một tiếng, hung hăng đem Lola ném ở một bên, không để ý tới nàng nữa. Rút ra chính mình ngà voi trường đao, đối với Niruha hung hăng chặt xuống. Thấy vậy, Niruha rút ra đặt ở túi quần lực tay phải, tay không đón lấy. Niruha dưới chân bong thuyền uổng phí lõm. Jack con ngươi co rụt lại. Tay không, hơn nữa còn không có Haki vũ trang, đơn thuần nhục thể phòng ngự lại có thể đạt tới trình độ như vậy, không thể không khiến Jack sợ hãi thán phục. Mà chính là tại Jack lúc than thở, răng rắc một tiếng, hắn ngả voi trường đao xuất hiện vết nứt, không đợi hắn phản ứng, chính là bị Niruha trực tiếp bóp nát. Gì? Sau một khắc, hắn chỉ là cảm giác trước mắt chợt lóe lên, sau đó chính là nặng nề một kích, tại chỗ bị đánh bay, trong miệng phun ra máu tươi. Không chỉ là phòng ngự kinh người, ngay cả công kích đều, bịch một tiếng, rách đụng thủng bong thuyền, dốc hết toàn lực ổn định thân hình tránh cho rơi vào biển cả. Hắn là năng lực giả, một khi rơi vào biển cả, liền toàn xong. Lúc này, rách phóng tầm mắt nhìn tới, vừa hay nhìn thấy, Niruha bước ra một bước, chính hướng phía hắn đi tới. Jack sắc mặt trầm xuống, ý thức được đối phương cường đại, không thể không nghiêm túc đối đãi. Bịch một tiếng, hắn bỏ vũ khí, hai chân trầm xuống, bong thuyền lõm, đồng thời, thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Voi ma mút thức tỉnh, hống hống hống hống trùng thiên gào thét, từ Jack yết hầu phóng thích mà ra. Trong nháy mắt, Jack chính là hóa thân trở thành một đầu to lớn voi ma mút. Trong chốc lát, cái này thuyền hải tặc không chịu nổi Jack trọng lượng, bắt đầu sụp đổ trực tiếp. Jack phi nước đại mà qua, chấm dứt mạnh tư thái xông về Niruha. Voi ma mút va chạm, không tốt, Jack bắt đầu liều mạng. Bị Jack còn tại bong thuyền Lola liều mạng đứng lên, thấy cảnh này, lập tức biến sắc, đồng thời nàng cũng nhìn về phía Niruha, hắn đến cùng là ai, lại có thể đem Jack bước đến loại tình trạng này. Không dám chậm trễ chút nào, Lola vội vàng nhảy vào biển cả. Không phải vậy, bị hai người chiến đấu tác động đến, chết như thế nào cũng không biết. Jack tựa như giống như xe tăng va chạm mà qua, cản ở trước mặt hắn hết thảy tựa như giấy mảnh đồng dạng bị thổi bay. Mà đối mặt đây hết thảy, Niruha sắc mặt không có thay đổi chút nào, va chạm tới trong nháy mắt, bình tĩnh như trước nâng tay phải lên, tay không đón lấy, bành một tiếng, vô hình trùng kích, tại hai người trực tiếp nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt dương lên to lớn sóng biển. Rách va chạm im bặt mà dừng. Thuyền hải tặc cũng hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng là, Niruha nhưng không có rơi xuống. Dẫm tại hư không, gắt gao bắt lấy rách. Sắc mặt không có chút nào cải biến. Thậm chí ngay cả cánh tay đều không có uốn lượn. Cái gì, giờ khắc này, dù là rách cũng dao động. Niruha nâng lên tay trái, ngón trỏ nhắm ngay rách, đạm mạc mở miệng, Sero, oanh một tiếng, to lớn màu xanh lá Sero, trực tiếp số không khoảng cách oanh ở trên người rách, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Sero trong nháy mắt xông qua ngàn mét khoảng cách, tại mặt biển bạo tạc, dương lên trăm mét cao sóng lớn. Cái này quá khoa trương đi, quá mạnh đi. Lola hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Rách hoàn toàn chính là bị treo đánh. Mấy giây đằng sau, hết thảy hướng tới bình tĩnh. Sóng biển bình tĩnh đằng sau. Hóa thân thành voi ma mút rách nằm tại thuyền hải tặc phế tích phía trên. Hấp hối, Niruha thì là lơ lửng ở tại bên trên. Bình tĩnh nhìn hắn, thấy cảnh này, Lola hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là rung động. Niruha nhìn xem rách. Thương thế trên người hắn lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Hệ dầu hần thức tỉnh dị thường năng lực khôi phục a. Nói, nâng tay phải lên, lại lần nữa nhắm ngay rách. Sero, oanh một tiếng, bạo tạc khổng lồ, tại rách chính giữa nổ tung. Lola hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Thuận sóng biển bị thổi bay. Sóng biển một vòng khuếch tán ra đến. Còn không đợi Lola kinh ngạc xong. Lại là một cái thanh âm đạm mạc, Sero, đông, mặt biển lại lần nữa nổ tung, tạo thành hai độ trùng kích tạo thành từng đạo to lớn biển động. Vô cùng kinh khủng, lúc này, Niruha bình tĩnh như trước nhìn chằm chằm rách biến mất phương hướng. Màu xanh lá chớp lóe lại lần nữa hội tụ, Sero, oanh, tuyệt cường công kích, đem rách hoàn toàn trấn áp tại biển cả phía dưới. Cho dù là cái kia siêu cường lực phòng ngự cùng tuyệt cường khép lại năng lực, cũng bị toàn diện áp chế. Giờ phút này, thẻ vàng tin tức truyền đến, Niruha mới thu tay lại. Thẻ nhân vật đặc biệt, vua kỵ sĩ đẳng cấp, thuộc tính, quang chủng tộc, anh linh hiệu quả, một Excalibur 2 vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng lực công kích. 5.000 lực phòng ngự, 5.000 Lola sợ tè ra quần, hít sâu một hơi. Đến cùng là nơi nào xuất hiện hung nhân, xuất thủ hung ác như thế, rách coi như không chết cũng sợ là không sai biệt lắm. Không biết qua bao lâu, Lola phiêu phù ở trên mặt biển, ở phía xa, xuất hiện một cái bóng người. Niruha bắt lấy rách trên đầu sừng đem hắn nhấc lên, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, treo một hơi ngất đi. Lola cứ như vậy ngơ ngác nhìn Niruha, không biết làm sao. Liên tâm oa tử đều nhanh nhảy ra ngoài. Xong đời, nữ nhân, ta không muốn tự mình động thủ. Đề cử, võ hiệp chi thần cấp rút thưởng hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.